Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 70, Hắc Yến Ấn. Sáng sớm hôm sau, Thô Mãng Cự Hán mở mắt ra, nhìn thấy mình bà nương sững sờ xem lấy hắn, con mắt đỏ bừng, một bộ thức đêm thần sắc, làm sao không ngủ được. Long Giao khó được không nói chuyện, mà là cẩn thận từng ly từng tí bưng tới rau dại canh thịt. Canh thịnh trang tại thô giáp làm bằng gỗ trong thùng, hai tay nâng ở trước ngực, kính sợ nắm đến nhà mình trước mặt nam nhân. Một bộ đại vương ngài chậm dùng, bộ dáng. Thô Mãng Cự Hán rất hài lòng nhà mình bà nương phản ứng. Gật gật đầu ân âm thanh, sau đó tiếp nhận canh, nhấp một cái, sau đó liền ủng ục ục uống, mà bắt đầu. Có tiến bộ mà, uống một nửa lúc, Cự Hán khích lệ nói. Long Giao gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi, Đường Mãng, người có muốn hay không uống? Súp nấm, nói xong cây nấm, hai chữ về sau. Nàng liền trừng mắt như nước trong veo con mắt nhìn xem nhà mình phu quân biểu lộ. Nhưng mà cái sau lại bình thường cực kỳ. Chỉ là nói, tùy tiện, thêm điểm thịt liền tốt. Dù sao bên ngoài những dã thú kia thi thể còn nhiều. Rất nhiều, cái gì thịt đều có. Người dùng đao đi cắt điểm, phơi khô, Long Giao không quan tâm lên tiếng. Sau đó liền lẳng lặng các loại nhà mình phu quân uống xong. Liền thu thập bát đũa, ra cửa trước dòng suối sông rửa đi. Đợi cho trở về lúc, đã thấy cái kia cẩu hùng to lớn bóng dáng có chút run rẩy. Thế nào? Long Giao rất tỉnh táo. Hoặc là nói là một loại cùng loại với tỉnh táo chết lặng. Dù sao tối hôm qua như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình đều gặp. Còn có cái gì thật là khiếp sợ. Nhưng là nàng nhìn thấy phu quân chấn kinh. Cả người chấn kinh như đá điêu nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Ngón tay hắn xa xa chỉ vào nơi xa hai cái thi thể không đầu. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có người chết? Long Giao bình tĩnh một chút gật đầu ân một tiếng. Phu quân giống nói, Long Giao, người không khiếp sợ sao? Chúng ta ngoài phòng, vậy mà bất chi bất giác người chết. Long Giao, ân, phu quân cuồng hống, khẳng định là trước kia cái kia nhổ đầu cuồng ma. Nó đuổi tới, càng ngày càng gần, tối hôm qua, nó ngay tại chúng ta ngoài phòng. Cùng chúng ta chỉ có một môn chi cách a. Ngẫm lại, thật rất sợ hãi nha. Long Giao, ân. Phu quân biểu lộ chấn động mãnh liệt. Long Giao, người vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Long Giao ngáp một cái. Phu quân biểu lộ ngốc trệ. Long Giao, người trưởng thành, lá gan vậy mập, cánh vậy cứng rắn, hẳn là cũng biến lớn a. A a a, Long Giao hét dầm lên. Sau đó nổi giận đùng đùng cầm trong tay vừa rửa sạch bát trùng điệp còn tại giỏ trúc tử bên trong. Chui vào trong phòng. Bò lên giường, một đêm không ngủ, buồn ngủ quá a. Ngoài cửa, cái kia Thô Mãng Cự Hán biểu lộ nhất truyền, chơi vui cười cười, lẳng lặng ngồi ở môn xuôi theo trước, thăm thẳm nhìn xem ngày mới tươi đẹp, hẳn là còn có một trận tuyết lớn, thời tiết mới hội thoáng trở nên ấm áp, vậy liền đặt ở tuyết lớn ngập núi thời điểm a. Tối hôm qua eo truyền đến tin tức. Cái kia ba quyển truyền kỳ công pháp thứ nhất vốn đã bị nàng thành công cải tạo thành quán đỉnh. Loại đạo cụ, đây đúng là cực kỳ phí sức làm việc. Nhưng mà eo cũng là thích thú. Mà ba tấm bia đá nào đó một khối cũng đã bị nàng an đặt ở mê cung cuối cùng. Đương nhiên, ngoại trừ nhóc đáng thương Liễu Luyến Tịch chỗ sách cực đạo cơ sở nội công nào đó 100 tầng. Eo vậy tăng thêm mấy câu. Xem như rất đúng đạo công pháp một loại bổ sung. Thế nhưng là hoàn toàn cái này vài câu công pháp, liền khiến cho cái kia công pháp hiệu quả tăng lên chỉ ít 7-8 phần. Đối với đại quái dị tới nói, dạng này sự tình không nên quá đơn giản. Bộ này truyền kỳ công pháp tên là Hắc Yến Ấn, sơ tu có thể khiến cho sức ăn tăng nhiều. Chỗ thực chi vật tất cả đều hóa thành kỳ lực, đăng đường nhập thất, nhưng tại bộ mặt hình thành kỳ dị hoa văn, như đến đại thành. Thì khuôn mặt hoa văn hạ truyền, đến cần cổ, mà hóa thành cùng loại thao thiết phần đen, leo lên đến trên hai tay. Nên công pháp nguyên lý rất đơn giản, ăn, liền có thể mạnh lên. Mà căn cứ eo ý nghĩ, quyển công pháp này xuất thế vị trí liền hội trên Bình Phong Sơn. Địa điểm khoảng cách Hạ Cực Long giao nhà gỗ nhỏ hơn hết mấy ngàn mét. Khoảng cách, có thể nói rất gần. Mà trên giang hồ vậy tản xuất thần công xuất thế tin tức. Mặc dù Thượng Hoàng không rảnh bận tâm, cường đạo cũng vội vàng lấy đi theo đại tiểu thư bước chân. Hai cái thế lực kỳ dị một trước một sau. Ra Tử Vi Quan, hướng phương Tây hoang mãng núi lớn mà đi. Liễu Luyến Tịch chân trước mới ra Tử Vi. Chân sau Tử Vi liền bị Thượng Hoàng cướp đi. Nhưng mà Thượng Hoàng thủ hạ năng nhân dị sĩ vô số. Rất nhanh thăm dò thiên tích. Biết được Liễu Luyến Tịch chuyến này có đại cơ duyên. Cần đem hết toàn lực đi ngăn cản. Thượng Hoàng mặc dù bảo thủ, nhưng là cùng Liễu Luyến Tịch mấy lần giao thủ để hắn chấn động vô cùng. Đây không phải một chủng loại hình đối chiến. Đánh như thế nào? Nếu để cho khủng bố như vậy tồn tại lại đạt được cơ may lớn gì? Mình có thể triệt để không cần chơi. Trực tiếp rời khỏi Long Tàng Châu được. Cho nên hắn rất nhanh điều binh khiển tướng. Phái ra cực kỳ bộ đội tinh nhuệ. Cùng cao thủ, sát thủ, thích khách xa xa đuổi theo mà đi. Hướng về phương Tây, có lẽ hội lại giao phong. Bố trí mai phục, tầng tầng giết nhau, đánh giáp lá cà. Thậm chí tại tối hậu quan đầu tiến hành quyết chiến. Nhưng mà đây là Liễu Luyến Tịch mình chuyện xưa. Đối với Hạ Cực tới nói, lợi dụng nữ vương đại lục, cường đạo quy tâm nhiệm vụ này. Liền khiến cho chỗ có khả năng trở ngại đến mình thế lực đều đi quan ngoại phương Tây. Cái này như vậy đủ rồi. Mà một tin tức chẳng biết lúc nào, cũng không biết từ chỗ nào truyền ra. Rất nhanh khiến cho toàn bộ quan trung người cũng biết. Bình Phong Sơn sắp có thần công xuất thế. Thượng Hoàng cùng đại tiểu thư chính như hai đầu đại long. Lẫn nhau cắn xé, không rảnh bận tâm bên này. Mà còn lại ẩn thế gia tộc, cùng người trung gian. Hoặc là giặc cỏ lãng tử chi ở bên trong lấy được rèn luyện. Hoặc là giang hồ các đại môn phái người thì nhao nhao xuất thủ. Truyền kỳ công pháp, Long Tàng Châu có thể nói chưa bao giờ có công pháp. Ai không muốn đi nhìn một chút, vạn nhất vận khí tốt, rơi xuống mình môn phái bên trong. Đó chính là từ đó như phong bên trên mây xanh, tiền đồ tại bất khả hạn lượng. Trong lúc nhất thời, phong vân hội tụ. Các nơi cao thủ từ bát phương mà đến, hướng về cái này không biết bị ai chỉ điểm thần công xuất thế địa điểm vọt tới. Mà địa điểm này, khoảng cách Hạ Cực Long giao nhà gỗ nhỏ hơn hết mấy ngàn mét. Khoảng cách, tại trên địa đồ, càng là cơ hồ chồng vào nhau. Đáng tiếc, nhỏ nhắn xinh xắn khổ sở Long giao chính co lại thành một đoàn. Mặt hướng lấy vách tường nằm ở trên giường. Trong lòng suy nghĩ vừa mới nhà mình phu quân cái kia chấn kinh thần sắc. Chấn kinh cái gì nha? Người đều là ngươi giết. Ngươi cái này trong mộng đều hội giết người đại biến thái. Nhưng đây cũng là ngươi vận khí tốt. Vậy mà đụng phải một cái giả mạo là kiếm thánh người. Nếu như đổi thành thật kiếm thánh. Nhưng liền xui xẻo doài. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có nên hay không nói cho hắn? Sau đó lúc ngủ đợi, dùng dây thừng vây khốn hắn, tỉnh không cẩn thận chọc phải càng mạnh tồn tại, mà bị giết, trói chặt hắn. Sau đó mình lấy thêm căn roi ra, nhóm lửa ngọn nến, Long Giao, người đang suy nghĩ gì nha? Người vậy biến thành biến thái sao? Ngủ đi, bên ngoài mấy chục dặm, một tên thế gia lành lạnh nữ tử chính sách ngược trường kiếm. Thiên Ưng kiếm thánh lần này đi đã qua một đêm, thế mà không ước định tín hiệu truyền ra. Nữ tử bên cạnh thân là cõng một đôi đoàn kích nam tử. Hắn mặt âm trầm, lãnh khốc nói, cái này Bình Phong Sơn nguyên bản liền vắng vẻ. Trong lúc đó dã thú ẩn hiện rất nhiều, nhưng bình thường dã thú tuyệt đối không thể trói lại Thiên Ưng kiếm thánh. Huống chi hắn cái kia giảo hoạt như quỷ đồ đệ vậy tại. Càng không thể có thể xảy ra chuyện gì. Sao giấy trắng? Giải thích. 1. Sát thủ. Là kẻ đi truy sát giết người. 2. Thích khách. Là kẻ chỉ đánh một đòn. Không được liền lùi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.